Chương 34. Bác sĩ điều trị dẫn ba sinh viên thực tập đi tuần các buồng bệnh xong, để lại cho họ một chồng các biên bản hồ sơ cần phải thực hiện. Quan kiện ôm sắp giấy tờ bệnh án về phòng, lặng lẽ vùi đầu vào làm ngay. Anh đang hì hục viết, bỗng cây bút trong tay bay đâu mất. À, biết ngay là em mà. Quan Kiện đành xoay người lại, nhìn Âu Dương Sang vừa mới tập kích anh. À, lâu quá mới gặp được anh đó. Kiện bấm đốt ngón tay, mới chỉ có 3 ngày mà thôi. Em không nói về chúng ta đâu, mà nói về cha mẹ anh và anh đó. Hai bác đang lo về anh lắm. Gọi di động cho anh thì anh đã tắt máy rồi. Nên hai bác đành hỏi em, cứ như em là con dâu nuôi sẵn từ bé của nhà anh vậy. Sang hay thích nói vống lên, khiến mấy cô cậu thực tập sinh đang ngồi trong phòng phải bật cười. À, thôi được rồi mà, trưa anh sẽ gọi điện về nhà. Kiện trả lời quấy quá cho xong. À, em e là chẳng đơn giản như thế đâu. Hai bác muốn tối nay em phải đưa anh về nhà. Kiện ngẩn người rồi vội lắc đầu. À, không được đâu, không được đâu mà, tối nay anh có việc rồi. Sang cười nhạt hỏi mấy thực tập sinh ngồi đó. Hôm nay anh ấy có phải trực đêm không ạ? Một anh cười rồi nói. Không trực ở đây, nhưng mà chẳng rõ là anh ấy có trực ở nơi khác hay không. Chúng tôi thì chúng tôi ngờ rằng là anh ấy đang cần tháp tùng ai đó mà. Kiện ném cây bút bi về phía anh ta rồi nói với Sang. Thông cảm cho anh đi mà, tối nay anh phải tiếp khách quý, anh không thể về nhà được đâu. Hay là anh sẽ xin phép công ty tâm sự, tối mai sẽ về được không? Sang hỏi. Anh đi có việc gì vậy? Anh đã nói là sẽ không bao giờ giấu em cả, bây giờ hãy giữ lời đi. Kiện kiện không địch nổi nữa, đành nói thật. Tối nay anh phải đi ăn với mấy người bạn, anh không thể từ chối được đâu. Anh sẽ gọi điện nói rõ với bố mẹ mà, mọi người cứ yên tâm đi. Câu hỏi cuối cùng đây, anh đi ăn với một người hay là đi ăn với đông người vậy? Ít ra là cũng 5-6 người đó. Nếu mà anh nói dối em thì anh sẽ là con chó đó. Câu cuối cùng nữa đây, anh đang ở đâu vậy? Anh đã trả lời câu cuối cùng rồi mà. Anh nói đi, anh có muốn làm xong các hồ sơ bệnh án này hay không? Ây chà, thôi được rồi, anh đi ăn ở hiệu Hoa Lăng, trên đường Ngân Hà đó, một hiệu ăn Nhật Bản mà. Ây, anh đã học được cách ăn sống nuốt tươi từ khi nào vậy? Kiện đứng dậy, từ từ đẩy hai vai sang xa đến tận cửa phòng, rồi nói nhỏ: Nào Sang, anh xin em mà, em hãy ngoan ngoãn đi về làm việc đi mà. Việc của anh sẽ làm chu đáo mà. Chuyện tối nay anh đi ăn cũng liên quan đến vụ án Thi Di đó. Có thật như vậy không? Sang lừ mắt nhìn anh. Anh đã rất thân mật với cô gái ấy lắm. Em cho rằng là anh đã quên bén Thi Di rồi thì có. Nói vớ vẩn cái gì thế? Kiện thấy tức ngực. Em đừng có rỗi hơi rồi bới chuyện ra đó. Mỹ nhân phiên dịch ấy thì chắc là thuộc nhóm người sinh Nhật Bản có phải không nào? Cho nên là anh chị mới đi ăn sushi. Sushi, tên của một loại đặc sản Nhật Bản. Em thì đến thư viện tra cứu hộ anh về ông già Mashita gì gì đó. Rồi ngẫu nhiên nhìn thấy hai người rất là ăn ý, cứ như là đã hợp tác đến mấy chục năm rồi. May mà chân tay hai người vẫn còn sạch sẽ đó. Nếu mà không thì Nè, nói năng bắt nháo cái gì thế? Cô ấy là phiên dịch của anh mà. Anh đang làm cái gì vậy? Anh đang làm cái gì vậy? Anh quen cô ta như thế nào vậy? Sao lại khéo như thế? Anh định tra cứu về một người Nhật thì lại tìm ra ngay một phiên dịch tiếng Nhật rất xinh đẹp như vậy. Ây, có những chuyện lúc này anh chưa tiện nói ra đâu. Chờ anh điều tra xong thì sẽ kể cho em biết không thiếu một chữ mà. Anh cũng sẽ đưa em đi ăn sushi, có được chưa? Kiện nhớ lại ngày trước anh vẫn hay dỗ dành Sang như thế này. Sang cúi đầu ngẫm nghĩ rồi nói: Anh là chàng ngốc hay sao mà vẫn định nhử kẹo để dỗ em như dỗ trẻ con như vậy? Tất nhiên là em biết là không thể ép anh nói ra điều gì cả đâu. Nhưng mà dù sao thì anh cũng đừng có quên việc chính của mình đó. Kiện đứng đó, vô số ý nghĩ đang xáo trộn trong đầu anh. Đúng, sứ mệnh của mình là phải tra ra hung thủ đã sát hại Thi Di. Con đường này dường như rất dài, rất khúc khuỷu, nhưng mình chẳng làm việc gì đáng hổ thẹn cả. Mình vẫn dốc sức để làm đó thôi. Dịp này có lẽ mình không nhận ra, nhưng người ngoài thì cho rằng mình đang rất ăn ý với Satiko chăng? Anh băn khoăn nhìn theo bóng Sang đi xa dần. Anh đứng đó rất lâu rồi trở vào phòng ngồi bên bàn. Vừa cầm bút lên thì tiếng Sang lại oang oang ngoài cửa. Này nha, anh Kiện đã nói sẽ đưa em đi ăn sushi thì chớ có quên đó. Các anh cũng đều nghe thấy rồi đó nha. 忘れて